Chương 07, càng đi càng xa hàng ngày. Chương 07, càng đi càng xa hàng ngày thừa ái gian đổi mới 201.590.89.06.41 số lượng từ 3.412 hạ sĩ IUU túi đầu đáp, gây trở ngại đến thiếu gia là IUU lỗi, ta phải đi ngay rửa mặt nói liền xoay người. Đùa giỡn hạ sĩ mà kỷ tủ liền vội vàng kéo IUU tay, vì vậy QNZ không nhìn thấy hạ sĩ IUU khỏe miệng chợt lóe lên mỉm cười. Hạ sĩ mà kỷ tủ nói rằng, nhà ta IUU nhất bất lo có thể giúp đỡ làm thí nghiệm, thu dọn số liệu, còn có thể kiêm chức hệ thống. Càng la không cần ăn cơm, không có khẩu khí, không cần sinh lý hoạt động hạ sĩ mà kỷ tủ vừa nói vừa nhìn lén IUU phản ứng. Nhìn thấy vốn là nghe được lời an ủi triển mi IUU càng nghe mặt càng hắc, không dám nói đùa nữa. Ôm chặt lấy IUU khá nhỏ thân thể nói rằng, đương nhiên, trọng yếu nhất là IUU có thể làm bạn ta một đơ ý chúng ta sẽ đi thẳng xuống, đúng không? Bị ôm lấy IUU thân thể run lên, sau đó hơi hơi lui đến hạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng, dùng mềm mại tóc bạc nhẹ nhàng kỳ kéo hạ sĩ mà kỷ tủ lồng ngực, sau đó ôn nhu nói, ngu ngốc. Đột nhiên ôn nhu như vậy không cảm thấy quá vô lại sao? Đừng nghĩ ta này cứ như vậy tha thứ ngươi. Ta muốn vẫn luôn phiền thiếu gia, luôn luôn. Hạ sĩ mà kỷ tủ cười vui vẻ hồi đáp, thiếu gia ta cho phép đêm đó, hạ sĩ mà kỷ tủ hiếm thấy không có làm cái gì thí nghiệm. Mà là bô y tiếp y hú hú trò chuyện từ na nở dê ra đời sau sự tình. Biết lúc đó là tân sinh na nở dê căn cứ bản năng tại thứ nguyên khoảng cách bên trong trốn đến thế giới này. Hiểu rõ na nở dê sơ sinh sau hoang mang, lần thứ nhất ở tinh thần trong không gian nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tủ kích động cùng thấp thỏm, không cần ở một thân một mình vui sướng. Cho nên vừa mới bắt đầu hạ sĩ IUU mới là ác miệng, là vì bảo vệ mình một điểm nhỏ tiểu ngụy trang. Tuy rằng hiện tại đã thành thói quen sau khi cảm giác rất đem cảm sáng sớm, một đêm không ngủ hạ sĩ mà kỷ tủ không có người thường buồn ngủ, vẫn là tinh thần sáng láng. Lấy hiện tại hạ sĩ mà kỷ tủ tu vi tới nói, một tuần bên trong chỉ cần đánh đoạn thời gian chợp mắt một hồi thỏa mãn thể xác nhu cầu là được. Cho nên Phật đạo hai nhà tại sao có thể có một nhóm người lớn chống đỡ lấy thần nhập đạo, vứt bỏ phàm thể, thăng hoa tinh thần đâu? Cũng là bởi vì đối với những cái kia tu đạo thành công người mà nói, trên tinh thần tăng trưởng xa cao hơn nhiều thể xác, cho nên nhỏ yếu thân thể phản mà trở thành cầu trên đường một trở ngại lớn. Cứ việc có tu tập thể sát pháp môn, nhưng nhu cầu xa xa lớn hơn hiệu quả, tính giá so với quá thấp đương nhiên, những này bây giờ còn không liên quan chúng ta nhân vật chính chuyện gì, đây là chuyện sau này. Bay ở trước mặt hắn khác một chuyện trọng yếu. Ino không nói một lời nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỷ tủ cùng Hinata, một mặt dáng dấp nghiêm túc thật giống đang nghiên cứu chuyện quan trọng gì dường như. Qua lại quét mắt lúng túng hai người, nghi ngờ mở miệng nói, hai người các người. Nhất định có cái gì gạt ta đúng không? Đây chính là trực giác của phụ nữ sao? Quả nhiên thật là khủng khiếp ha. Hạ sĩ mà kỷ tủ lung túng trả lời, làm sao có khả năng, không có có chuyện này đúng không? Hí nạ tạ có chút hoảng loạn đỏ mặt nói, đúng, mà kỷ tủ ô nì chèn nói đúng. Nhìn hí nạ tạ vẻ mặt như vậy, ý nô càng thêm khẳng định hoài nghi. Quệt mồm nói, chán ghét hai người các ngươi. Hạ sĩ mà kỷ tủ không để ý tới ngươi nói xong còn đem mặt chuyển đến một bên. Trên mặt còn mang theo nhanh để an ủi ta a vẻ mặt. Hạ sĩ mà kỷ tủ không nhịn được cười một tiếng, hồi phục bình thường chấn định. Mỉm cười nói, nào có cái gì bí mật à, bất quá là sáng sớm hôm nay cùng Hinata cùng nhau làm huấn luyện, không có những khác. Y nô lướt qua hạ sĩ mà kỷ tủ quay về Hinata nói, tốt Hinata ngươi trốn đi, nói xong rồi muốn cùng nhau nói chuyện hướng về phía hạ sĩ mà kỷ tủ, ta cũng phải cùng các ngươi huấn luyện chung đương nhiên. Đối với hạ sĩ mà kỷ tủ tới nói nhiều đến cái tiểu mỹ nữ làm sao cu nở dê là một cái vui thai vui mắt sự tình. Cố ý hoài nghi nói, đây chính là 6 giờ sáng liền muốn đến bên cạnh sân huấn luyện ổ, ý nổ heo lười nhỏ có thể kiên trì lại đây sao? Nghe vậy ý nổ tại chỗ sôi sùng sục, lớn tiếng tuyên bố, không phải là 6 giờ mà thôi, ta mỗi sáng sớm còn muốn giúp mụ mụ loay hoay tiệm bán hoa, mới không phải heo lười nhỏ tới kết quả không cần nói cũng biết. Sáng sớm rèn luyện tổ hai người lại bỏ thêm một người, cho tới ý nổ ra tiệm bán hoa công tác, ta sẽ nói cho ngươi biết là hạ sĩ mà kỷ tủ qua đi hỗ trợ thuận. Tiện soạt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai độ thiện cảm sao sân huấn luyện bên trong, hạ sĩ mà kỷ tủ nghiêm túc đối với Hinata cùng ý nổ hai người giảng giải thân thể kinh lạc tri thức, Đây là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ kết hợp trung y lý kinh mạch cùng hổ cả thế giới tiên tiến chữa bệnh tri thức, căn cứ hổ cả bản thổ thân thể con người kết cấu tiến một bước nghiên cứu lấy được. Lúc đó còn dọa hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nhảy một cái, vốn là hệ ạ sĩ mà kỳ tủ chỉ cho rằng không giống thứ nguyên người chẳng qua là căn cứ này thế giới sinh tồn hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, đối với ở thế giới bên trong năng lượng có thích ứng tính, không giống năng lượng đặc tính ảnh hưởng năng lượng hiệu quả. Nhưng không nghĩ tới ở không giống năng lượng thai nghén dưới liền thân thể cấu tạo đều sẽ khác nhau a, miệng răng điều này làm cho một cái phổ thông người địa cầu làm sao chịu nổi a, khốn nạn cũng còn tốt hệ ạ xì mà kỳ tủ trời sinh có một viên đại trái tim, lại đã trải qua rất nhiều bất ngờ mài giũa, không có nhiều vì mình đã không phải người mà xoắn xuýt. Cứ việc thế giới khác nhau, nhân loại ở chỗ nhỏ nhặt có khác biệt, nhưng cùng với vì cắt bọn cơ thể sống ở đại phương hướng lên vẫn có nhất trí tính. Chẳng qua là gen có khác nhau. Ở hồ cả thế giới cụ thể biểu hiện chính là các đời trước trải qua tu luyện di chuyển cho đời sau huyết kế giới hạn. Như đại danh đỉnh đỉnh xạ gìn gẳng, Uchiha bộ tộc dựa vào thành danh huyết kế giới hạn lời nói về đề tài chính, hay ạ si mà kỳ tù giáo dục y nổ cùng hy nạ tạ có quan hệ thân thể kết cấu tri thức, đây là cần phải. Mọi người hoảng sợ không biết sự vật, sẽ đem không biết sự vật cưỡng ép hơn nữ a định nghĩa đến để cao đối với nó nhận thức độ. Các nơi trên thế giới quỷ thần câu chuyện nhiều là vì vậy mà lên. Nhưng đối với có đầy đủ nhận thức đồ vật nhưng sẽ mất đi đối với tôn kính sợ tâm. Ngẫm lại, một người bình thường ở xa lạ người trước mặt đều sẽ có nhất định căng thẳng biểu hiện, lần đầu gặp mặt người đều sẽ khách khí trò chuyện. Nhưng đối với người nhà tới nói, nhưng thường thường ác tướng mạo hướng về, trước tiên bất luận loại hành vi này có đúng hay không. Nhưng ở trên tâm lý học mà nói, chính là bởi vì đối với người nhà có nguyên vẹn hiểu rõ mới sẽ không kìm lòng được hành vi càng thêm làm càn. Bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên mới phải xem nhẹ lẫn nhau. Khi người đối với người cái này giống loài có càng sung túc hiểu rõ sau khi, sẽ càng rõ ràng nhận rõ, người, bất quá là như vậy một loại đồ vật. Ở đạo đức quan niệm lên liền sẽ càng thêm đạm bạc đối xử nó. Nếu không, làm sao những cái kia nhà khoa học sẽ càng khiến người ta sợ chứ, mặc dù bọn hắn đại thể vẫn như cũ thủ vững chính mình đạo đức chuẩn tắc. Hiểu rõ thân thể cấu tạo, ngoại trừ vì nhị dạ giết chóc cuộc đời phòng hờ ở ngoài, càng bởi vì cần phải thấu hiểu làm sao mới có thể tốt hơn bảo vệ mình cùng giết chết kẻ địch làm hạ sĩ mà kỳ tu đem đoạn văn này giảng cho hí nạ tạ cùng y nổ nghe thời điểm, hai người đều ngây dại. Nhưng hí nạ tạ so với y nổ càng sớm hơn nhận rõ trong lòng mình sợ muốn. Cứ việc vẫn như cũ có sở không đành lòng, nhưng đã muốn đối với tương lai làm xong chuẩn bị tâm lý. Mà ý nổ chờ đã chờ chút mà kỳ tủ ca chúng ta có thể đem kẻ địch đánh ngã liền được chưa giết người cái gì ý nổ không tự giác đối với hạ sĩ mà kỳ tủ lớn tiếng nói, kết quả càng nói càng nhỏ tiếng. Cứ việc còn bất mãn 3 tuổi, trưởng thành sớm tiểu nữ sinh đã muốn bắt đầu cân nhắc tương lai bầu bạn loại hình nhé. Nhưng đối với giết người cái đề tài này, làm vì dự bị nhị dạ tuy rằng so với người thường có đủ càng to lớn hơn sức đề kháng, nhưng dĩ nhiên phá vỡ ý nổ đối với tương lai mỹ hảo ảo tưởng. Phòng trưng trong lòng nàng nhị dạ đối chiến đại khái là hoa lệ lệ nhận thuật qua đi phân ra thắng bại là được rồi cháu đi thăm ông nội trò chơi đi hạ sỉ mà kỳ tủ nghĩ như vậy. Thế nhưng, không được ca người nhận thức là có quyết định cuộc đời một người thành tựu chuyện quan trọng hạng. Là cá nhân đối với thế giới suy nghĩ cùng nhận thức a nếu như đem nhị dạ xem là đáng giá khoe khoang trò chơi, như vậy chờ đợi ngươi đại khái là bỡ đèn đi cho nên hạ sĩ mà kỷ tủ đối với y nổ cần muốn tiến hành nhắc nhở. Đương nhiên, đối với bé gái trực tiếp giảng đạo lý lớn là không thể thực hiện được. Cố hạ sĩ mà kỷ tủ quay về hì nạ tạ nói, hì nạ cạn, ngươi làm tốt cùng mà kỷ tủ ô nhị chèn cùng nhau đối mặt kẻ địch. Giết chết kẻ địch giác ngộ sao hì nạ tạ vi vi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hạ sĩ mại kỳ tù, thời khắc này ánh mắt là như vậy kiên định, thời khắc chuẩn bị ý nổ kinh ngạc nhìn kiên nghị hì nạ tạ, đây là hì nạ tạ như thế nào sẽ lẽ nào, ta, bại bởi hì nạ tạ sẽ không, ta mới không muốn đem mại kỳ tù ca bại bởi hì nạ tạ đây không phải là giết người sao ba lúc đó chẳng phải như vậy lại đây sao. Huống chi ta còn có mại kỳ tù ca đây nghĩ như vậy. Ý nổ không cam lòng lạc hậu đối với hạ sĩ mà kỳ tù lớn tiếng nói, ta cũng là ý nổ cu nở dê thời khắc chuẩn bị nói xong cũng là một trận giận dữ và xấu hổ, như vậy không phải có vẻ ta ở học hì nạ tạ sao ý nổ ngẩng đầu, đang muốn bổ sung thì nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù ôn hòa ánh mắt, tựa hồ biết nói chuyện bình thường thẳng vào lòng người điền, ý nổ, rất tô tờ ổ nhớ tới ngày hôm nay lời thề, đây là chúng ta một đơ ý ước định hạ sỉ mà kỳ tủ nói như. Thế, nói xong kéo lại Hi Nạ Tạ cùng ỉ nổ tay, chúng ta muốn luôn luôn ở cùng nhau. Ỉ nổ cùng Hi Nạ Tạ nhất thời xấu hổ đỏ mặt, dãy rua, không có tránh thoa tờ sau nhìn nhau một cái lẫn nhau, ngượng ngùng trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai mỹ hảo chờ mong nhìn hai người biểu hiện, hãy ạ si mà kỳ tù một trận mừng rỡ. Thầm nghĩ trong lòng, kế hoạch thông nhưng không đề phòng ý ú ú chuyển đến một trận khinh bỉ, đùa bỡn thiếu nữ tâm người cặn bã hãy ạ si mà kỳ tù mau mau phản đối nói, như thế nào sẽ, ta đây là vì mỹ hảo tương lai, chỉ cần ý nổ cùng Hi Nạ Tạ đối với tương lai có một điểm chuẩn bị là được. Các ngươi đều là ta tâm linh cánh, bất luận ai ta đều sẽ không buông tay mọi người tốt mới là thật sự được hạ sỉ y u u ở hạ sỉ mà kỷ tụ vô liêm sỉ hậu cung trong tuyên ngôn trầm mặc buổi tối, hồi tưởng lại ủy nổ cùng Hi Nạ Tạ đối với mình thâm tình, hạ sỉ mà kỷ tụ cảm thấy mừng rỡ đồng thời lại gánh chịu KNZNNZ trách nhiệm. Cái gọi là nam nhân không phải là ở học sẽ gánh vác bên trong trưởng thành sao, huống chi làm người hai đời hạ sỉ mà kỷ tụ càng không thể lơ là. Cảm giác sâu sắc dưới áp lực, không khỏi nghĩ muốn tăng nhanh trưởng thành bước tiến. Lại qua mấy tháng chính là ủ trì hạ bộ tộc diệt thời khắc, cũng còn tốt đã muốn để phụ thân sớm dẫn theo mấy cái phổ thông nhất câu ngọc ủ trì hạ thành viên trở về làm nghiên cứu. Nghĩ đến phụ thân lúc đó một mặt khiếp sợ nhưng vừa không có hỏi nhiều tín nhiệm, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ sâu sắc cảm thấy phụ thân yêu vô tư. Cú nở dê kiên định hơn phải bảo vệ tốt bên người trọng yếu người niềm tin. Dù sao tương lai là kia ẩm ẩm sóng dậy nhận giới bôn nở trận chiến A liền lục đạo tiên nhân cùng cả gù dạ hẳn đều ra đến đương nhiên đủ trí hạ bộ tộc thành viên mất tích đặc biệt là tại đây một cái đặc thù thời khắc, không thể không khiến người chú ý bất quá, thật giống bọn họ đem mục tiêu đặt ở đệ tam hổ cả nhất hệ trên người, hoặc là nói là cố ý tham do cổ nổ hạ cao tầng thái độ. Nghĩ đến trong lúc lơ đãng liền hãm hại đệ tam lão đầu một cái. Ha ha hạ sỉ mà kỷ tù mỉm cười đọc thầm tội lỗi cũng là không để ở trong lòng.